Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chương 1683, bản đồ thịnh hội. Theo tên lão giả kia xuất hiện, một mảnh kia rừng rực hào quang biển, lập tức biến mất không thấy. Khả dĩ chứng kiến, thượng giới hàng lâm chi ba đại cường giả, đều là cường đại phi thường, đứng ở nơi đó. Đủ áp dập một mảnh tinh không, quanh thân mênh mông cuồn cuộn mà ra cực kỳ kinh người chi chấn động. Bất thình lình đại sự kiện, lại để cho mọi người là chịu ngoài ý muốn. Không biết ba đại chúa tể đại cảnh nhân vật hàng lâm nơi đây mục đích. Một loại trong nháy mắt, tinh không liên minh chi tối cao chấp sự, Mục Vân lão tổ trước tiên xuất hiện, tiến đến cùng ba vị chúa tể tiếp xúc. Vãn bối Mục Vân, thẹn là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh tối cao chấp sự. Bái kiến ba vị tiền bối. Mục Vân lão tổ một cái ôm quyền, lấy tiền bối chi lễ đối đãi ba người. Cái này bức họa mặt, lại để cho người nhìn không khỏi chịu cảm thấy quái gì. Mục Vân lão tổ tuổi tác, nhìn về phía trên so ba người cũng phải lớn hơn, lại xưng ba người là tiền bối. Bất quá đó là ba vị chúa tể cấp cường giả, mọi người cũng đều là không chút nào chịu cảm giác không thích hợp. Tinh không liên minh, tam cấp bản đồ 36 động thiên, hôm nay chỉ còn lại có 23, hắn một người trong còn chờ tại nửa phế. Cái này là tinh không liên minh phát ra nổi tác dụng sao? Quanh thân tắm rửa thần quang chúa tể mở miệng, thanh âm đục ngầu. Như là kim loại lẫn nhau ma sát, nghe lại để cho người cảm giác thập phần không thoải mái. Hắn theo như lời ra cũng cực kỳ lăng lệ ác liệt. Trong giọng nói, không thiếu chỉ trích chi ý. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Hẳn là ba người này, là vì nhằm vào hắn mà đến. Ai, Tô Huynh làm gì như thế? Tin tưởng tinh không liên minh. Đã làm đủ quần nhau, sự tình phát triển đến một bước này, cũng là hành động bất đắc dĩ. Tô Huynh cần gì phải chỉ trích cùng Mục Vân đạo hữu? Hoát Đông cười mở miệng, phong cách hành sự, đúng là cùng hơn nghìn năm trước khác hẳn bất đồng, hoàn toàn là ở hành động một cái người hòa giải nhân vật. Lúc này, hắn lần lượt hướng Mục Vân lão tổ giới thiệu hắn thân phận của hai người. Cái kia quanh thân tắm rửa thần quang người, tên là Tô Lâm, lão giả râu tóc bạc trắng, thì là tên là Phong Thanh Minh. Biết ba người thân phận, Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày. Phong Thanh Minh, không cần suy nghĩ nhiều tựu là đến từ tứ cấp bản đồ chi phong thị nhất tộc. Mà cái kia Tô Lâm, rất có thể đúng là theo thập phương động thiên đi ra. Mặc dù không phải... Song phương cũng nhất định có quan hệ. Ba người này quả nhiên đều là nhằm vào hắn mà đến. Nhìn xem tinh không ở chỗ sâu trong ba người, Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn chịu sắc mặt phức tạp. Vãn bối cả gan, xin hỏi ba vị tiền bối việc này tại sao? Trong lúc nhất thời, Mục Vân lão tổ lông mày cơ bắp cũng là một hồi run run, sau đó lại lần ôm quyền thỉnh giáo ba người ý đồ đến. Tại ba vị chúa tể cấp nhân vật trước mặt, Mục Vân lão tổ cũng là tất cung tất kính, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Hắn tuy là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh chi tối cao chấp sự, nhưng là chúa tể đại cảnh đích nhân vật, nhưng cũng là có thể không đắc tội tựu không đắc tội thì tốt hơn. Không có hắn, đại biến đến, ta và ba người thông lệ dò xét, tam cấp bản đồ thiên, gần đây không yên ổn. Chúng ta đến đây, chỉ là vì xem xét đến tột cùng. Tô Lâm lại một lần nữa mở miệng, quanh thân hừng hực thần quang kịch liệt run run. Lập tức thì có càng thêm đáng sợ chấn động mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lại để cho người không khỏi chịu động dung. Đây là một người tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, khí huyết hừng hực. Làm việc lăng lệ ác liệt, không dây dưa dài dòng, cùng cao tuổi chi nhân khéo đưa đẩy, có khác nhau rất lớn. Như thế, xin mời ba vị tiền bối tiến về trước nhà mình một tự, như thế nào? Mục Vân lão tổ mỉm cười, hướng ba đại chúa tể làm ra một cái tư thế xin mời. Ba người cũng là không sĩ diện cãi láo, riêng phần mình quanh thân dạng khởi thần thánh quang, bao phủ Mục Vân lão tổ, cùng với cùng một chỗ đến đây Tinh Không Liên Minh mấy vị chấp sự. Trong chớp mắt biến mất tại tinh không ở chỗ sâu trong. Ba đại chúa tể, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở mọi người cuối tầm mắt. Thế nhưng mà, toàn bộ một mảnh tinh không, nhưng lại khó có thể giữ yên lặng. Ba vị chúa tể hàng lâm, nghe hắn ngữ khí, đoạn hắn ý đồ đến, làm như là chỉ trích mà đến. Sự tình sợ tuyệt đối không đơn giản a hát. Tam cấp bản đồ có gần nửa động thiên bị diệt. Ở trên giới ra, đây là tuyệt đối không tầm thường sự tình. Ba vị chúa tể hàng lâm dò xét, cũng là chuyện đương nhiên. Không cần đa tưởng, sự tình phiền phức sẽ không đơn giản như vậy a. Ba người này, khí thế hung hung, tuyệt đối lai giả bất thiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh không các nơi. Tất cả đại động thiên cường giả đều là nghị luận nhau nhau. Hiếu kỳ ba vị chúa tể đại cảnh cường giả ý đồ đến. Nhìn xem ba người đi theo Mục Vân lão tổ rời đi. Thanh Lâm cũng không từng nói câu nào, mà là quay người, muốn lần nữa trở về cuồng linh động thiên. Bọn hắn làm như là nhằm vào ngươi mà đến. Chẳng lẽ ngươi tự một điểm không khẩn trương? Bỗng dưng, Tống Thiên Thanh âm truyền đến. Lại để cho Thanh Lâm tạm thời dừng bước, dùng Tống Thiên nhãn lực, tự nhiên đã nhìn ra điểm này, lại để cho hắn hiếu kỳ chính là, Thanh Lâm có thể như thế bình tĩnh đối đãi, nên đến, cuối cùng muốn tới, tránh không khỏi, cũng không cần đi trốn. Thanh Lâm ung dung mở miệng, nói, ba người bọn họ, ý đồ đến tột cùng vì sao, tại hết thảy không có trong sáng trước khi. Ta sẽ không làm bất luận cái gì phán đoán, nhưng bọn hắn nếu thật là nhằm vào ta mà đến, ta tự nhiên cũng không sợ cho bọn hắn. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Tống Thiên đều là không khỏi là biến sắc. Hắn tinh tường Thanh Lâm tính cách, tuyệt không phải nói mạnh miệng chi nhân, phàm là Thanh Lâm theo như lời ra tựu nhất định có thể hiểu rõ. Cái này lại để cho Tống Thiên vô ý thức chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm đến tột cùng còn có cái gì không muốn người biết đích thủ đoạn chưa từng thi triển. Lại để cho hắn khả dĩ giống như này tự tin. Trong khoảng thời gian ngắn, chín ấn thánh vực thần hoàng Tống Thiên cũng là cảm thấy có chút nhìn không thấu Thanh Lâm. Tiền bối, ngươi không cần cho ta lo lắng. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm hướng Tống Thiên mỉm cười, sau đó nói tiếp, không ưu tư tại tai họa, không nóng vội tại tạo hóa, đối đãi hết thảy biến cố, chỉ cần dùng tâm bình tĩnh sẽ xảy đến. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức quay người tiến nhập cuồng linh động thiên cửa vào. Tống Thiên lại là Thanh Lâm bình thản xử sự, một hồi ngoài ý muốn, lại cũng không nói thêm gì. Đồng dạng về tới cuồng linh động thiên, Thanh Lâm trở về sau, tự lại một lần nữa tiến nhập bế quan. Thế nhưng mà kế tiếp tam cấp bản đồ thiên, nhưng lại phong khởi Vân Dũng. Có tin tức truyền ra, ba đại chúa tể cấp nhân vật tiến về trước tinh không thành về sau. Đối với Mục Vân lão tổ hung hăng địa khiển trách dừng lại, lại để cho tinh không liên minh tối cao chấp sự thể diện. Đều là không nhịn được. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, ba đại chúa tể cấp nhân vật càng không có nhàn rỗi. Bọn hắn xuất liên tục tinh không liên minh lệnh, lần lượt triệu kiến tất cả đại uy tín lâu năm chín ấn thánh vực thần hoàng, tìm bọn hắn nói chuyện. Đây là một hồi mạch nước ngầm bắt đầu khởi động làn gió bão. Tất cả mọi người là biết nói, ba đại chúa tể tuy nhiên chưa từng chính thức bạo lộ mục đích của chuyến này, nhưng là mục đích của bọn hắn tuyệt đối đơn giản không được. Mà đang ở một ngày này, một đạo tinh không liên minh lệnh xuất hiện ở cuồng linh động thiên bên trong. lại rõ ràng là một phong thư mời. Mời tất cả đại động thiên chi chủ trước đi tham gia 3 ngày sau cử hành bản đồ thịnh hội. Thư mời thượng nói được rõ ràng, trận này bản đồ thịnh hội chính là 3 vị chúa tể đại cảnh nhân vật làm đội trưởng chỗ cử hành. Mục đích ngay tại ở khai quật tam cấp bản đồ có tiềm lực nhân kiệt. Đối với hắn tiến hành bồi dưỡng, để cho bọn họ tới ứng đối ít ngày nữa buông xuống chi biến cố. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.